Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Dũng Vũ, bạn Cương Lò, hai bạn hết tháng hội viên trên YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Dũng Vũ, cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Ma Hoàng Trái Đức Phạm, tập 339. Mọi người nhìn cánh này, hít một hơi thật sâu, kinh ngạc đến ngây người. Nhiều trưởng lão gia tộc, cao thủ quyên cảnh, ngay cả gia chủ không hề khể, không kính ba phần. Nghĩ không ra, lúc này hắn lại bị tiểu tử thành chiếu cảnh trước mặt mọi người cho anh một bạt tai. Điều này khiến cho mặt mo lão già không biết bỏ đâu đâu. Cổ Đức Phạm, người xong đời rồi, lá nhân này nhất định sẽ giết ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phạm, vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc, bọn họ thực sự không bị đến. Tiểu tướng này lại có can đảm đánh vào mặt cao thủ quy nguyên cảnh, đúng là xem trời bằng vung mà. Nhiều trưởng lão bị anh tát đến mơ hồ, ngốc một lúc lâu mới kịp phản ứng lại. Nhiều trưởng lão cảm nhận được cơn đau đớn nóng bỏng trên mặt, không nhìn được da mặt co rút lại, gầm lên giận dữ. Khi thế quy nguyên cảnh hậu kỳ phát ra mạnh mẽ, trong khi thế còn có sát ý trần truồng bước thẳng về phía mặt Trác Phạm, một chưởng giơ lên muốn nện lên trán anh. Tiểu tử thúi, ngươi thực sự dám làm thế sao? Đừng nhìn lão tử dám, mà lão già như ngươi lại dám độc thủ với ta sao? Không chút sợ hãi, Trác Phạm cười lạnh chế giễu. Đừng quên, hiện tại trùng thiên kiếm còn trong tay ta. Ngươi muốn đánh chết ta, thì thuộc quan gia không chiếm được trùng thiên kiếm. Ngươi chính là tội nhân của toàn gia tộc. Bỗng dưng, bàn tay giơ lên muốn đánh về phía Trác Phạm, lường lại ở trên không trung, không ngừng run rẩy. Nhưng trên lão tức giận trừng mắt nhìn sắc mặt kiêu ngạo của anh, hai mắt đỏ như máu, tức là đến răng nghiến lợi, nhưng một chưởng tràn đầy sát ý kia lại không dám hạ xuống. Một câu vừa rồi của Trác Phạm có lực sát thương quá lớn, lần này bọn họ đến Trung Châu chính là vì trùng thiên kiếm. Nếu giữ cơn nóng giận hắn chết chết tiểu tử này, ảnh hưởng đến việc lớn của gia tộc thì hắn chẳng phải gì chẳng khác nào là tội đồ của gia tộc sao? Nhìn trên lão cho dự thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại hơn, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng siết chặt tay nhịn xuống. Nhưng cơn tức giận tích tụ trong ngực hắn khiến hắn thiết thở không thông. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, nó không phải vì đại sự gia tộc bốt. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Trác Phạm lại trở tay bồi cho hắn thêm một cái phát, còn ở má còn lại cười ra tiếng. Hờ, chờ cái gì, lấy được kia, đừng cho mình già mà lên mặt. Vừa rồi ta có nói trùng thiên kiếm có thể đối mặt tất cả các ngươi, các ngươi không phải vì đó mà đến Trung Châu sao? Hiện tại đừng nói là lão tử đánh ngươi hai mặt tay, cho dù có giết chết hết đệ tử của ngươi ở đây, các ngươi không có tư cách nào cò kè mặc cả. Người trưởng lão tức giận đến trái tim run rẩy, chiếu vào mặt Trác Phạm muốn mắng lại không biết nên mắng như thế nào. Bởi vì tiểu tử này thật sự quá hoắc lối, hơn nữa miệng lưỡi bé nhọn, mặc kệ hắn mắng chửi thế nào, đến cuối cùng vẫn là bản thân hắn phải chịu nhục. Cho nên hắn ấp a ấp úng nửa ngày không thoát được một chữ thứ hai. Những người có mặt chứng kiến kinh ngạc đến ngây ngẩn. Một người nóng nảy tùy hứng như vị trưởng lão không ngờ là bị tên tiểu tử trẻ tuổi thu thập không có chỗ nào phát tác, sao thể được chứ? Tuy tiểu tử kia có trùng thiên kiếm áp chế, nhưng đối phương cũng là lão giang hồ tham gia nhiều trận chiến, sao thể bị hạ gục dễ dàng mà không có chút năng lực phản kích như thế này? Thế vậy ba vị chí cường cung phụng liếc nhìn nhau, nhìn tóc bạch đầu, một đòn công tâm thuật lợi hại, khó trách nam nhân này có thể đối đầu với Bách Triệt Kinh Vĩ. Không tiếp tục để ý tới sự giận dữ của nhiều trưởng lão, Trác Phạm đi về phía miệng hang, thậm chí cố gắng nhìn bọn họ nhanh chóng chui vào, vừa đi vừa nói: ta đi vào chọn mấy người ta cần, sau đó lập tức hành động. Vừa nói xong, dáng người kia mà biến mất trong thông đạo tăm tối. Nhìn đứa Trác Phạm biến mất, nhiều trưởng lão vừa đang tức giận thở phì phò, còn mọi người thì ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Riêng thực con gây đến, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phạm ma đại như vậy, choáng váng đến mức không nói nên lời. Bá khí quanh, ngay cả mấy người cao thủ quy nguyên cảnh cũng không dám nhìn tới, khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, giống như ma vương. Đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp vang lên, đó chính là cảm giác của nàng. Đúng vậy à, kiêu ngạo của ma quỷ, độc đoán của đế vương, không phải ma vương thì là ai chứ? Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, người đó không phải là ai khác mà là phụ thân của nàng, Thượng Quan gia chủ, Thuộc Khôi Phi Hùng. Nhưng lúc này, sắc mặt ông ta cực kỳ nặng nề, dường như cũng chú ý tới ánh mắt của nàng. Thuộc Khôi Phi Hùng liếc nhìn nàng, sau đó lập tức phân phó cho mấy trưởng lão cung phục: các người đi vào nhìn tên tiểu hữu kia, xem hắn chọn người như thế nào, đừng tùy tiện chê chọc tới hắn. Tiểu tử này không đơn giản, tâm cơ thâm sâu, khôn ngoan hiếm có trên đời. Hắn chộp lấy chân đau của chúng ta, nhưng chẳng kiêng kỵ chúng ta chút nào. Yên tâm đi, Phi Hồn, chúng ta sẽ từng có chừng mực. Dù sao chúng ta cũng không muốn giống như trưởng lão, vô duyên vô cớ bị một tên tiểu bối bạt tai. quay đầu lại nhìn trưởng lão đang tức giận kia, một vị trí thường công phục cười trộm lắc đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, mang theo mọi người trở vào trong động đuổi theo Trác Phàm. Tuy Trác Phàm chỉ là một tiểu bối, nhưng lúc này trong mắt những đại lão, hắn là một nhân vật cực kỳ khó giải quyết, bọn họ không thể lơ là mất cảnh giác. Mà nhị trưởng lão dưới sự dụ dỗ thuyết phục của mấy vị trưởng lão cung phục cũng đi theo, đem hai vị đệ tử giữa gia tộc bị đánh thành đầu heo về chữa trị. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại hai cha con Thượng Quan Phi Hùng. Thế nhưng lúc Thượng Quan Phi Yến muốn đi theo, Thượng Quan Phi Hùng bỗng dưng ngồi đàn đạc: chờ một chút Yến Nhi. Sao thế phụ thân? Thượng Quan Phi Yến không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng trầm ngâm một chút. Thượng Quan Phi Hùng có chút chần chừ nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên nghiêm túc chân thành nói: Yến Nhi, hiện tại không có người ngoài, cha xin lỗi con vì mấy lời vừa rồi. Xin lỗi sao? Đúng vậy. Thượng Quan Phi Hùng gật đầu thở dài mà nói ra: Yến Nhi, mẹ con mất sớm, cha vì đường công lại trả giá không ít lần, nhưng tới hôm nay cũng chỉ có một đứa con gái là con mà thôi. Con là báu vật quý giá nhất trên thế gian của cha, không có ai có thể thay thế. Vừa rồi cha nói nguyện ý lấy tính mệnh của con đổi mệnh cho tộc nhân, đây chỉ là kế tạm thời không đúng sự thật. Thử hỏi tình phụ mẫu trong thiên hạ, ai có thể nhẫn tâm lấy tính mạng hài tử của mình đổi tính mạng người khác chứ? Cho dù lấy một đổi mười, đổi trăm cũng vậy, không một ai nguyện ý. Thân thể Thượng Quan Phi Hùng khẽ run lên, trong mắt dần dần lóe lên tia sáng hy vọng. Thượng Quan Phi Hùng mỉm cười thở dài: vừa rồi cha nói như vậy chỉ muốn giảm bớt món hời mà có chức phạm có trong cuộc đàm phán này. Chúng ta có thể nắm được quyền chủ động, ta không thể để cho hắn nghĩ cứu mạng của nữ nhi ta thì ta phải dốc toàn lực giúp hắn, thậm chí phải bỏ ra nhiều tính mạng của tộc nhân. Vì thế mới nói ra mấy lời trái lương tâm, đây là đàm phán, chuyện này khó mà tránh được. Có lẽ con cảm thấy cha dối trá, nhưng quang minh lỗi trạch hiệp nghĩa có một thượng quan gia chủ, nhưng đây là giang hồ, cha ngồi ở vị trí này cũng không có cách nào. Cho nên Yến Nhi, vừa rồi cha nói lời thương tâm như vậy, cha thực sự muốn xin lỗi con. Nước mắt con rơi xuống, mọi lúc người làm cha đều có thể nhìn thấy. Phụ thân, Thượng Quan Yến vui đến mức khóc phát khóc, nhào đến ôm lấy Thượng Quan Phi Hùng, lệ tuôn như suối trào. Thật sự con vẫn luôn biết cha vẫn luôn quan tâm tới con, cho dù con tùy hứng thế nào, gây sự với các di nương thế nào, cha vẫn luôn đặt con ở vị trí thứ nhất. Cho dù cha không còn hiên ngang lắm điện nghĩa khí, nhưng cha vẫn là người con kính yêu nhất. Nghe được điều này, Thượng Quan Phi Hùng vô cùng vui vẻ, hắn nhẹ gật đầu. Yến Nhi có thể hiểu được như vậy thì thật là tốt đó. Cha sợ để rõ vẻ mặt dối trá con sẽ không còn tôn kính cha. Hiện tại mọi chuyện cũng đã nói ra, cha cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cha, người vừa giải thích làm những chuyện như vậy là vì muốn nhận được quyền chủ động trong đàm phán, như vậy có thành công hay không? Không đợi hắn nói xong, Thượng Quan Yến dương gương mặt tinh xảo hiếu kỳ hỏi. Thượng Quan Phi Hùng có chút buồn bực, hai gia tiểu tử kia thật sự quá xảo quyệt, đàm phán của hắn cha toàn thua. Chẳng lẽ con không thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của tiểu tử kia, ngay cả tộc trưởng lão đồ hắn cũng dám quất. Hiện tại quyền chủ động đều nằm trong tay hắn, lần này cha thất bại nặng nề, triệt để thua thảm, chỉ muốn lập tức trợ giúp hắn hoàn thành mục đích, cầm được trung tinh kiếm rời đi. Nếu không, tiểu tử này lại ngang ngược trong tộc chúng ta, không biết lại đưa ra yêu cầu ma quỷ gì nữa. Đúng là ma vương mà. À, khẽ gật đầu, Thượng Quan Phi Hùng không nói gì, chỉ cười nhẹ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Thượng Quan Phi Hùng rất nhanh nhìn thấy điểm này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hai già, con gái lớn không dùng được đó rồi. Tâm nó đã từ trên người phụ thân chạy đến bên một nam nhân khác, không lâu nữa sẽ phải rời đi rồi. Có điều nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Thượng Quan Phi Hùng hít sâu một hơi, trong lòng hơi do dự. Thân là chủ Thượng Quan gia, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn không thể nắm giữ hạnh phúc của con gái mình. Bởi vì nữ nhi hắn xem trọng nam nhân này, mà nam nhân này hắn không cách nào nắm giữ. Trong hang động, Trác Phàm một đường dò xét, dù anh mới là chủ nhân của nơi này, còn trưởng lão công phục Thượng Quan gia đi bên cạnh, giống như đế vương xuất hành, bách quan đi theo vậy, uy phong lắm liệt. Trong động, những tộc nhân Thượng Quan nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người, nhất là những người trẻ tuổi, bọn họ nghi ngờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây không phải là của Nhất Phàm, một tên phản đồ sao? Vì sao lúc này lại giống như gia chủ, một được một đám trưởng lão cung phục vụ, dẫn đi tham quan thành trì bí mật này chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trác Phàm bên báo tự đắc đi lướt qua người bọn họ. Này, tiểu gia hỏa, người ở trong động nhìn tới nhìn lui là những cái gì đó hả? Một vị trí cường không phục bộ thiết Trác Phàm trong sân độc lượn quanh nửa vòng lớn, một đường tuần tra cũng không có nói cần đồ vật gì hoặc có yêu cầu gì. Ngay từ đầu anh nói muốn tuyển chọn người nhưng cũng không chọn được nên cảm thấy nghi hoặc kỳ quái hỏi. Trong mắt tinh mang rạng rỡ, Trác Phàm nhìn mọi người mê man không hiểu, nhẹ nhàng nói: tìm người, một người đưa tin. Đưa tin sao? Không sai. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhất định cười nói: ta muốn chọn một người đưa tin, mà tiền đã chạy đến chỗ Phi Vân Vương phủ báo địa điểm trao đổi con tin. Vì các tầng thượng quan gia càng thêm kỳ quái: trao đổi con tin sao? Đúng vậy, cầm trùng thiên kiếm đổi tính mạng như tử ta. Cười lạnh, Trác Phàm nhất định cười khẽ. Những lá gia hỏa thượng quan gia giật mình liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời còn có chút vội vàng. Còn bà đó chứ, không phải nói thanh kiếm này cho chúng ta sao? Làm sao còn mang đi để trao đổi chứ? Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối ý kiến. Giả vờ thôi, nên muốn giao thanh kiếm, ta có trực tiếp mang giao cho mấy người bắt kinh vĩ đổi như tử ta trở về. Còn ở chỗ này nói dông nói dài với các ngươi làm gì chứ? Cũng bởi vì bắt kinh vĩ không thể tin, trao đổi con tin quá nguy hiểm, ta mới cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi không nguyện cho mượn, ta cũng đành mạo hiểm trực tiếp đi trao đổi cùng bọn hắn, không có gì quan trọng. Không, chúng ta nguyện ý cho mượn, mà. Nghe Trác Phàm còn có dự định này, những vị cao tầng thượng gia vội vàng giơ tay ngăn cản, dán đi vội vã, trên óc đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn bà nó, nếu tới thế này thật sự ra trùng thiên kiếm, thì những ca thủ của bọn họ chết đêm đó chẳng phải là chết vô ích, không làm được gì sao? Hiện tại kiếm nằm trong tay hắn, bọn họ có thể không trao đổi sao? Nếu rơi vào trong tay bắt được kinh vĩ, chẳng phải là càng không dễ đoạt đi sao? Kết quả Trác Phàm bắt lấy chân đầu của bọn họ, đưa ra nguyên tắc có kiếm chính là có gia. Thái độ của các vị lão đại thượng quan gia đối với Trác Phàm không phải càng thêm ân cần hơn sao? Sợ một khi anh không vui lại tách ra khỏi bọn họ, vậy chẳng khác nào tốn công giả tràng, người thân đau khổ, kẻ thù sung sướng, cần gì phải làm thế chứ? Bởi vậy một đám cao thủ công phục thượng quan gia xem anh như một tổ tông ở bên người anh, chờ anh phân công, không dám có thái độ không vui. Điều này càng khiến những đệ tử gia tộc nhìn mà không hiểu. Làm sao vậy chứ? Mặt mũi cao tầng thượng quan gia bọn họ đều bị ném đi hết rồi sao? Vì sao một đám lá gia hỏa cứ vây quanh một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thật sự quá mất thể diện thượng quan gia chúng ta bà. Thật sự ghen tị quá đi mất. Gia mặt bỗng nhiên co rút lại, những đệ tử trẻ tuổi đều ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm. Đối với đệ tử bình thường bọn họ, cho dù là người thừa kế gia tộc cũng không có đãi ngộ này. Không để ý tới ánh mắt ganh ghét của bọn họ, Trác Phàm mới đi xem một vòng, lông mày nhíu lại, bất đắc dĩ ngoái ngoái đầu tai thở dài. Chẳng lẽ đệ tử nơi này của người không có đệ tử dung hoàn cảnh sao? Chỉ gia hỏa trong các đệ tử có thể lên được dung hoàn cảnh rất ít, tổng cộng khổ dưới 2-3 người mà thôi. Lần này tới Trung Châu, trừ thượng quan Ngọc Lâm còn chứ 2 tên đệ tử vừa rồi người đánh ngã. Một vị quân phục vội vàng trả lời câu hỏi của anh, nhưng rất nhanh liền hỏi một chút: người nhất định phải tìm đệ tử dung hoàn cảnh sao? Truyền bức thư mà thôi, còn có yêu cầu tu vi nữa sao? Trác Phàm nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu: hai già, nếu chỉ truyền tin thì dễ rồi, quan trọng người này phải chịu chết. Cái gì? Mọi người giật lấy mình không thể tin thốt lên. Không để ý tới bọn họ hô to hỏi nhỏ, Trác Phàm không kiên nhẫn phất ra tay kiểm trách: ồn ào cái gì chứ? Bắt người cho một người có gì là to tát, xông vào vương phủ đoạt trùng tiên kiếm, không phải cũng đã bắt đi rất nhiều tính mạng hay sao? Hiện tại chỉ bảo các ngươi bồi cho một người thôi mà, không phải như vậy là lời cho các ngươi rồi sao? Ta muốn một dung hồn cảnh, cũng bởi vì quy được tự bảo kém cỏi nhất cũng chứ dung hồn cảnh mới có được. Hóa hồn cảnh chỉ sợ không giấu giếm được tai mắt của thượng quan Phi Vân. Ta muốn đệ tử cũng đã nghĩ cho trưởng lão công phục các ngươi rồi, dù sao các ngươi cũng là người chủ trì gia tộc, ta không thể yêu cầu các ngươi hy sinh, nhưng hiện tại không có đệ tử thì không thể nói được. Nói xong, Trác Phàm nhìn nỗi băn khoăn của những lão gia hỏa kia, khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị. Tất cả trưởng lão công phục giật nảy mình sợ hãi: cái gì chứ? Muốn bọn họ đi Phi Vân Vương phủ tự bạo nổ tung sao? Nếu tự bạo có tác dụng thì bọn họ còn sợ Cổ Kim Vương thường quan Phi Vân làm gì chứ? Cũng bởi vì tự bạo không thương tổn được nữa sợ lòng của hắn, bọn họ mới không muốn hy sinh uổng phí mà thôi. Bây giờ nghe Trác Phàm đưa ra yêu cầu này, khiến bọn họ cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên Trác Phàm nói rất đúng, đoạt trùng thiên kiếm không được, đã chết rất nhiều người, hiện tại chỉ chết thêm một người đã có thể đoạt được kiếm, như vậy thì lợi cho bọn họ quá rồi. Nhưng một gia tộc có lúc không thể tính theo số lượng được mất, còn theo mức độ tình cảm để cân nhắc lợi hại. Bọn họ xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, tuy thương vong rất nhiều nhưng đó là chết vì gia tộc, Người còn sống bởi vì người chết mà tâm càng hướng về gia tộc, đó chính là một loại gắn kết gia tộc. Nhưng nếu ngay từ đầu đã chuẩn bị hy sinh một thành viên của gia tộc để đạt được mục đích, về mặt tình cảm khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng, đau khổ, từ đó chết ít người, thậm chí có thể bỏ qua. Nhưng sự gắn kết sức mạnh trong gia tộc đã không còn, gia tộc sụp đổ cũng là điều khó tránh khỏi. Gắn kết sức mạnh là căn cơ của gia tộc. Trác Phạm không phải người nhà họ Thượng Quan, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến chuyện này, nhưng những người cao tầng này lại không thể mạo hiểm, bởi vì một nước cờ hiểm, gắn kết gia tộc sẽ bị phá hủy. Có thể nói, Bò Tình Nguyệt là người ngã xuống trước, người sau tiến lên, chết hơn 100 người đều để lấy thắng lợi. Cũng không muốn ngay từ đầu chủ động hy sinh một người đối với thắng lợi. Điều này không thể đo lường bằng định lực đơn thuần, có sức mạnh tinh thần. Khi lòng người đã ly tán thì đội ngũ cũng không còn. Mấy vị cao tầng nhìn lẫn nhau, trao đổi ánh mắt, chậm đã lắc đầu không đồng ý điểm này. Thu tất cả hành động của bọn họ và trong mắt Trác Phàm trong lòng khẽ thở dài, xem ra đám người này không phải là đần độn, biết phòng tuyến cuối cùng của mình ở nơi nào. Hay à, thế nhưng hiện tại anh cần một người, Thượng Quan gia không muốn cho thì phải làm sao chứ? Trác Phàm nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. A! À! Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm vang vọng sơn động, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Khẽ sửng sốt, Trác Phàm nghe có chút quen thuộc, quay đầu hỏi: ai mà kêu to thế? Có thể là ai chứ? Tên phản đồ Thượng Quan Lâm kia chứ ai? Một vị cung phụng khinh bỉ quát nhẹ. Hai mắt Trác Phàm sáng rực, anh đột nhiên nở nụ cười khó giải thích. Các vị, tên phản đồ đáng chết đó có được xem là người nhà họ Thượng Quan hay không? Nếu không có thể cho ta mượn dùng, có điều ta không có ý định trả lại đâu. Ai chuyện này? Ngừng một chút, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cười ma mị. Một vị cung phục cười lớn thành tiếng nói ra: không ngại không ngại, vốn mấy chúng ta vẫn đang thương lượng, tiểu tử này phạm tội phản quốc, không biết nên trị tội chết hay giam cầm. Nếu con tiên sinh đã muốn lấy một mình hắn đổi thành kiếm, xem như hắn lập đại công chuộc tội, đây là chuyện không thể tốt hơn. Các ngươi nói có đúng không? Người hắn ta nói như vậy, bọn họ lại nhìn lẫn nhau không nhìn được, phá lên cười to, hiện rõ trên mặt: ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người đều hiểu. Đến từ đây, vận mệnh xui xẻo của Thượng Quan Lâm mà lại một lần nữa rơi xuống tay Trác Phàm anh rồi. Chuyện này cũng là duyên phận, giống như nghiệt duyên đó. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đổi ra nụ cười tà ác. Anh cùng cao tầng Thượng Quan gia đi nhìn nhau, xì thầm to nhỏ, phòng bế trong sân động kéo dài 3 ngày, thật lâu không rời. Mỗi khi mọi người nghe đến đều có một loại cảm giác không rét mà run, giống như ác quỷ lâm thế. A! À! Từ một nơi khác, trong một danh mật thất bị phong bế, Thượng Quan Lâm đã bị giày vò đến không còn hình người, bị cột vào trụ đá kiên cố, tu vi đã hoàn toàn bị phong bế. Một vị lão giả mặc trang phục đen, mạnh mẽ, nắm lấy đầu vai của hắn, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, bóp chặt từng khúc xương bắp thịt, cơn mạch bị đè ép đến mức đau đớn khó nhịn, kêu rên không ngừng. Lão giả cười lạnh nhìn hắn ép hỏi: nói đi, ngươi còn nói gì với Thượng Quan Phi Vân? Cứ điểm này của chúng ta hắn có biết hay không? Lục trưởng lão tha mạng. Đau đến nước mắt chảy ngang, Thượng Quan Lâm kêu lên nói: vấn đề này ngài hỏi ta hơn 800 lần rồi, ta đã sớm nói qua, Thượng Quan Phi Vân chỉ muốn diệt trừ những cao thủ, không muốn đối tận giết tuyệt, nên cũng không cần biết đến nơi rút lui này. Hắn muốn ta theo rút về Đông Châu làm thám tử, nhưng không có hỏi qua nơi này, ta cũng không nói cho hắn. Tha mạng mà. Lông mày nhíu lại, Lục trưởng lão hừ lại một tiếng, lục đạo trong tay lần nữa tăng lớn. Lại muốn trở lại Đông Châu làm thám tử sao? Tuy đã nghe mười mấy lần rồi, nhưng mỗi lần ta nghe thấy vẫn khiến lão phu tức giận. Hắn có thể làm thịt tên ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi. Em gái ngươi chứ, hỏi mười mấy lần rồi ngươi còn hỏi sao? Ngươi không phiền nhưng ta cũng phiền đó. Xin lỗi, ta sai rồi. Lục trưởng lão tha mạng, ta muốn gặp cứu cứu ta. Đau đến hai mắt đẫm lệ, Thượng Quan Lâm lao đau đớn la lên. Thế nhưng lúc đó này, một tiếng còn cảnh vang lên, cửa đá từ từ mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên. Hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Cậu cứu người không thể nào cứu người, nhưng vi sư có thể bảo vệ tính mạng người. Hai người nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn ra cửa, không biết Trác Phàm xuất hiện ở nơi đó từ lúc nào, khóe miệng vẫn mang nụ cười tùy tiện, hài hước nhìn cảnh một bi thảm của Thượng Quan Lâm. Bây giờ chân chọc mà nói ra: cổ nhất phàm. Thượng Quan Lâm vô cùng kinh hãi, mặt mũi là đầy vẻ khó tin. Chuyện gì vậy chứ? Vì sao tên phản nghịch lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có can đảm trở lại nơi này sao? Nên biết rằng hiện tại hắn cũng bị xem như là phản đồ của Thượng Gia, hắn làm sao có thể còn tới khu vực của thuật quan gia được chứ? Trong đầu thuật quan Ngọc Lâm tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt mê man không biết nói gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền ném tất cả mọi thứ sau đầu, con mắt chỉ còn cừu hận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nam nhân này ngày đó cản trở hắn, thuật quan Ngọc Lâm đã sớm thành đại sự, mặc kệ vận mệnh thuật quan gia sau này thế nào. Dù sao hắn bắt cả hai tay, tương lai con đường làm quan chắc chắn sẽ bừng sáng. Thế nhưng chính vì tên Cổ Chất Phạm này xuất hiện nên đã hủy hết mọi chuyện của hắn. Hắn thành phản đồ thuộc quan gia, bị gia tộc trói lại nghiêm hình tra tấn, cũng mất đi giá trị lợi dụng ở chỗ thuộc quan vi vân. Có thể nói hắn như trừ bắt giới soi gương, trong ngoài không phải là con người, chẳng ai thèm ngó tới. Mọi người đều xem thường phấn là hắn, ở đâu cũng không thể có tiền đồ tốt. Mà người tạo nên tất cả mọi chuyện này không ai khác chính là tên Cổ Chất Phạm này. Vừa nghe đến đây, Thượng Quan Lâm giận sôi gan, nhìn bộ dạng đắc ý cười cợt kia của anh mà hắn hạch không thể tiến lên sẽ đáp trách phạm. Điều khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ nhất là tiểu tử này còn giả làm cao thủ ma đạo, khiến hắn quỳ lại không biết bao nhiêu lần. Dù thế nào đại thế gia hắn không thể nào tha thứ được. Hoàng đế quỳ một tên anh mày, chuyện này còn thiên lý sao? Là tự có thể dập đầu trước bất cứ người nào, nhưng ngươi thì không. Một kẻ vô sĩ hèn mọn cũng có điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt của Thượng Quan Lâm chính là trách phạm. Hắn có thể kém hơn người nào cũng không thể kém hơn Trắc Phạm. Hắn có thể dưới người nào cũng không thể dưới Trắc Phạm. Đây là điểm tự tôn cuối cùng của Thượng Quan Lâm, mà nguồn gốc của điểm tự tôn này tồn tại từ lúc hắn mới nhìn thấy Trắc Phạm đã chôn sâu trong lòng, có thế nào cũng không mất đi. Có lẽ Thượng Quan Lâm chấp nhất kết cừu oán với Trắc Phạm không thể dứt bỏ. Tóm lại, mặc dù sự thật đang bày rõ trước mặt mọi người, hắn vẫn như một con đà điểu vùi đầu vào đất, không muốn tiếp nhận sự thật. Mặc dù nam nhân từng bị hắn khinh thường có thực lực hay tâm kế để vượt xa hắn ngàn lần, là một cao thủ ẩn danh thực sự, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hơn nữa còn mong muốn hủy đi sự thật này. Cho nên khi nhìn thấy Trắc Phạm xuất hiện, hắn không hề suy nghĩ vì sao Trắc Phạm có thể nghênh ngang mà đến đây, ngược lại chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng tiêu diệt tên nghịch tử địch trước mặt này. Vì vậy hắn nhìn về phía Lục Trưởng Lão muốn mượn đao giết người. Lục Trưởng Lão, với tên Cổ Chất Phạm này mà chúng ta thì đến đánh Phi Vân Vương phủ mới tổn thất không ít nhân mã, cái địa đồ hắn cho là giả, ngài mau thịt tên tiểu nơi này báo thù cho các dân đi. Lông mày nhíu chặt, Lục Trưởng Lão quay đầu nhìn về phía Trắc Phàm, một đôi mắt vốn lạnh lẽo bây giờ còn lạnh thêm mấy phần. Trên thực tế, cho dù trong nhà cổ hắn tiếp xúc với Trắc Phàm không nhiều, nhưng có biết chân tướng chuyện này đầy, trong lòng cũng sớm có Trắc Phàm là mật thám. Vừa rồi một đám cao tầng thượng quan gia đàm phán với Trắc Phàm, hắn ở chỗ này thẩm vấn thuộc Âu Lâm không tham gia, cho nên hoàn toàn không biết thượng quan gia đã hợp tác với Trác Phạm. Bây giờ đội tiên thấy tên mật thám này xuất hiện, mặc kệ hắn và bằng cách nào, Lục Trưởng Lão suy nghĩ phải hạ hắn trước, giao huấn một phen cho anh biết phản đồ không có kết cục tốt. Lục Trưởng Lão hắn hận nhất là loại người bội bạc này. Bỗng dưng Lục Trưởng Lão không nói gì, chân đập xuống phóng về phía Trác Phạm, một chưởng tràn đầy sát ý mạnh mẽ vỗ vào đầu vai anh. Nguyên cảnh hậu kỳ khí thế cường đại nhanh chóng áp về phía anh, đến mức khí thế anh trì trệ không nhịn được lui về phía sau hai bước, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tuy nhiên Trắc Phạm vẫn không ngại, vẫn bình tĩnh đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt vẫn cười không để bụng. Thượng Quan Lâm bị trói trên trụ đá nhìn thấy tất cả, hắn hả hê cười lạnh. Hắn cũng nhìn ra được, cho dù với cơn tức giận, Lục Trưởng Lão vẫn duy trì lý trí, mặc dù sát thủ mang theo sát khí nhưng chưa thực sự đánh vào những chỗ trí mạng, mà chỉ tấn công đầu vai, không có ý định lấy mạng Trắc Phạm. Chuyện này cũng bình thường mà thôi, mật thám cũng nên giữ lại một mặt để thẩm tra, sao có thể đánh chết trực tiếp được chứ. Nhưng cho dù là vậy, nếu một chứng này hạ trúng thì đầu vai Trắc Phạm hoàn toàn sẽ bị vỡ nát, cảm giác này thật đau đớn đó. Sau đó hắn ta phải bị bắt về, mấy ngày liền bị nghiêm hình tra tấn, đau đớn đến lực phủ ngũ tạng muốn tan nát, cảm giác sống không bằng chết. Thượng Quan Lâm nghĩ như vậy, cảm giác thống khổ bị tra tấn của mấy ngày liên tiếp giảm đi không ít. Hắn hoang nhìn chằm chằm về Trắc Phạm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Là tử thân là thiếu gia thượng quan gia, phạm tội phản tộc cũng bị dày vò đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, một ngoại nhân như ngươi rơi xuống tay Lục Trưởng Lão, một người thú đặc ác độc thì có thể dễ chịu được hay sao? Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thê thảm, nhục nhã hơn lão tử gấp trăm lần, như thế lão tử sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng Thượng Quan Lâm cười tà ác như điên, thống khoái hiện rõ trên mặt, trong mắt mang theo kỳ vọng nóng rực, nhìn chằm chằm vào ma chưởng sắp đánh xuống đầu vai Trắc Phạm, miệng nở nụ cười hưng phấn. Thậm chí giờ đây khắc này lỗ tai hắn cũng bắt đầu không ngừng rung động, như muốn chờ nghe âm thanh vỡ nát trong đầu vai Trắc Phạm, khiến ta đau đến không muốn sống. Đây là ước mơ, đây là khoái lạc mà Thượng Quan Lâm mong đợi nhất. Lã Lục dừng tay. Thế mà ngay lúc này có một tia chớp lóe lên, một chưởng của Lục Trưởng Lão còn chưa đánh tới đầu vai Trác Phàm, một bàn tay khô gầy chẳng biết từ lúc nào đột nhiên duỗi ra từ ô cửa tối tăm, tóm lấy một chưởng khí thế kia của Lục Trưởng Lão, giọng nói trầm thấp phát ra. Lục Trưởng Lão sửng sốt, không hiểu rõ, nhìn về phía trước đã thấy một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối. Đó là một trong ba vị chí cường cung phục thuộc quan gia, mà phía sau hắn cũng có một đám trưởng lão cung phục đi theo, nối đuôi nhau mà vào. Lục Trưởng Lão nhíu mày, nghi hoặc thốt lên, chuyện này đây là cổ âm tử, là quý khách không được vô lễ. Nhớ mắt trừng hắn với cung phục trưởng lão kia, liền kéo Lục Trưởng Lão qua một bên thì thầm vài câu. Nghe lời hắn nói, Lục Trưởng Lão giật mình, gật gật đầu, sau đó vội vàng đi đến trước mặt Trác Phàm, thở dài một hơi, cúi đầu xin lỗi. Ta không rõ nội tình, vừa rồi mới đắc tội, mong cổ âm tử rộng lòng tha thứ. Con như thể có vô vàn tiếng chuông vang lên mãnh liệt trong khe núi yên tĩnh hoang vắng, đâm thẳng vào đầu Thượng Quan Lâm, như muốn lập tức giết chết hắn. Thượng Quan Lâm không thể tin nhìn một màn trước mắt này, vốn còn muốn xem trò vui của Trác Phàm, lúc này lại hoàn toàn chết lặng. Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao nhóm trưởng lão cung phụng gia tộc lại có thái độ lấy lòng tiểu tử này chứ? Bọn họ chưa từng cung kính với cựu cửu lão nhân gia như vậy đâu. Người không biết không có tội. Ta không có ưu điểm gì, nhưng cũng là người rộng lượng, sẽ không để ý tới. Chậm rãi khoát tay, Trác Phàm không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Thượng Quan Ngọc Lâm, chỉ nhẹ bước vài bước, thẳng lồng ngực, giá bồ trầm mặt, bức cách, quét mắt tới bốn phía, khẽ cười nói: điều kiện phòng thẩm vấn của các ngươi khá thiếu thốn, ngay cả một cái ghế cũng không có. Cổ công tử nói muốn thì nhất định sẽ có thôi. Lời Trác Phàm vừa dứt, một vị trưởng lão đã vừa vã lên tiếng nói, sau đó nhìn về phía sau hô lên: người đâu, chuẩn bị một chiếc ghế dựa tốt nhất cho cổ công tử. Cái gì, không mang theo sao? Mang chuyển ghế lớn ở đại sảnh đến đây. Vâng. Tiếng tuân lệnh ngoài cửa vang lên. Không lâu sau đó, lập tức có một tên đệ tử Thượng Quan gia vui vẻ mang ghế chạy đến, đặt dưới mông Trác Phàm. Thậm chí trước khi Trác Phàm ngồi xuống, còn tinh tế dùng tay áo lau sơ qua, thái độ nịnh nọt. Cổ công tử mời ngài ngồi. Thì hay già không có thì thôi, cần gì chứ, ta không phải là người xem trọng hình thức. Trác Phàm cười tùy tiện, trên mặt có chút ngại ngùng, nhưng cái mông vẫn không thành thật, không khách khí mà ngồi thẳng lên. Trác Phàm lại nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại, dường như còn thiếu gì đó, anh ho nhẹ hai lần, lập tức hiểu rõ ý quanh. Trưởng lão kia lập tức quát to một tiếng: người đâu, mang bà đến dâng trà. Một đám tiểu tử này không có bắt mà, cái có ghế sao không có bàn chứ. Vâng, trưởng lão. Tên nhanh, hai tên đệ tử vội vàng đi tới, một người mang chiếc bàn vuông nhỏ đặt trước người Trác Phàm, một người mang một bình trà thơm cẩn thận để lại, lại không người cáo lui. Trác Phàm cười hài lòng, thoải mái dựa người ra phía sau, dù sao cũng là chỗ ngồi của gia chủ. Sau đó anh tùy tiện nâng chén trà lên, nhấp một ngụm tỏ vẻ thích thú, thật thoải mái mà. Da mặt Thượng Quan Lâm co đúng lại, hoàn toàn chết lặng, trái tim vỡ nát.